Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, thứ 867 chương của các ngươi vương phản bội các ngươi. Khu Tây Thành, một đám viễn cổ ma tộc đô tụ tập ở tại khu Tây Thành. Phi thường buồn chán, làm hiếu chiến ma tộc, bọn họ ở đây đã ngây người rất dài thời gian, khu Tây Thành rất lớn. Thế nhưng, lại đại địa phương, lại hiếm lạ địa phương, đi dạo gần nửa tháng sau, tất cả mới mẻ cảm cũng sẽ dần dần trở nên buồn chán. Cự ma cổ ba ngồi ở trên nóc nhà uống rượu, ở bên cạnh hắn còn có mấy người to lớn ma tộc. Bên cạnh người to lớn ma thấy cổ ba xuyên như thế khôi hài. Nhịn không được nói, cổ ba, ngươi xuyên là cái gì quỷ a? Cổ ba rào rạt đắc ý nói. Này là nhân loại quần áo, khôi hài đi, ha ha ha, bất quá nói thực sự, này quần áo chất vải rất mềm a, ta hơi chút dùng một điểm lực, liền xé vỡ, người to lớn ma thân hình cao lớn, chừng 2-3 mét cao, người bình thường loại đâu có cao như vậy, bởi vậy nhân loại quần áo, mặc ở trên người hắn, có loại ngạnh là phải đem tiểu hài tử quần áo mặc ở đại nhân trên người cảm giác. Thế giới nhân loại thật là một kỳ quái địa phương, còn có thật nhiều có ý tứ gì đó, ta cũng đã chuyển khá hơn nhiều đâu. Kiều Đạt, trên người của ngươi xuyên lại là vật gì? Cổ ba đột nhiên thấy cùng là người to lớn mà Kiều Đạt trên cổ treo hai khối màu đỏ bố. Có một chút tò mò hỏi, Kiều Đạt lập tức hào hứng sờ soạng một cái chính mình ngực. Đạo, cổ ba ngươi là nói này, này hình như gọi yếm. Lần trước hình như nghe một nhân loại nói như vậy, nói là yếm mơ siêu, cổ ba không nói gì đạo, đã là yếm, vậy ngươi làm chi bất treo ở trên bụng, muốn treo ở ngực thượng a? Kiều Đạt đạo, bởi vì này yếm quá nhỏ, che bất ở bụng a. Kiều Đạt không biết, này vốn chính là nữ tử sử dụng yếm, bất quá người to lớn ma thân thể quá cao đại, cho dù thương yếm đeo trên cổ, cũng chỉ có thể đáp ở hắn phân nửa ngực. Thế là Kiều Đạt cảm thấy rất có ý tứ, tương một món trong đỏ yếm treo ở bên trái trên ngực. Lại tìm đến ngoài ra nhất kiện màu đỏ yếm treo ở bên phải trên ngực. Vừa lúc đưa hắn lõa lô thượng thân hai cái điểm đỏ đáp ở. Bất quá làm từ nhỏ ở phong ấn nơi cuộc sống Kiều Đạt cũng không biết hắn giờ phút này. Thoạt nhìn tựa như một xuyên đỏ thẫm sắc áo lót nữ nhân. Cổ ba vươn tay. Sờ sờ Kiều Đạt ngực thượng yếm, cảm thấy coi được vô cùng, ngữ khí phi thường hâm mộ đạo, thật là đẹp mắt, ngươi là từ nơi nào lấy tới, cũng tìm vài món cho ta mặc một chút bài, Kiều Đạt lập tức nói. Không có vấn đề, ta chỗ đó còn có vài kiện đâu. Các ngươi nhìn, đây không phải là Nạp Nha không? Nạp Nha là bọn họ bộ lạc một thực lực không tệ đỏ mắt ma tộc. Đỏ mắt ma tộc bởi vì huyết mạch duyên cớ, thực lực đều phải so với phổ thông ma tộc còn tốt hơn. Bởi vậy chúng ma tộc đối Nạp Nha còn là phi thường tôn trọng. Nạp Nha lúc này đang đứng ở khu Tây Thành trên đầu tường. Dường như nghĩ muốn đi ra ngoài, cổ ba vội vã hô một tiếng. Nạp Nha quay đầu, huyết sắc con ngươi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lúc này mới bay về, rơi vào cổ ba bên mình. Cổ ba vội vàng nói, Nạp Nha, người này là muốn đi đâu lý? Vương không phải ra lệnh cho ta các, không được rời đi ở đây không? Nạp Nha có chút buồn bực đạo, nhưng là chúng ta đều ở trong này ngây người đã lâu rồi. Vương cũng không nói nhượng chúng ta làm cái gì, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nạp Nha tiếp tục nói, các ngươi nói chúng ta quân vương rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Ta nghe nói khác bộ lạc, đã chiếm lĩnh nhân loại vài cái thành, tượng Nguyệt Vương chỗ đó, còn cướp được nhân loại không ít thứ tốt đâu, nhưng là chúng ta đâu, chúng ta cũng chỉ có thể ngốc ở đây, bên ngoài nhiều người như vậy loại, chẳng lẽ không quản không? Đại Tế Ti không phải nói, những thứ ấy bất chịu đầu hàng chúng ta đương nô lệ nhân loại, có thể trực tiếp giết cái khác người to lớn mà cũng kỳ quái đạo. Ta cũng nghe nói, Nguyệt Vương thật là lợi hại, người của bọn họ giết người loại thật nhiều cao thủ đâu, chúng ta quân vương hơn Nguyệt Vương còn. muốn lợi hại hơn, các ngươi yên tâm đi. Ta cảm thấy vương nhất định là ở kế hoạch muốn thế nào đoạt thành. Cho nên nhượng chúng ta trước ở chỗ này lý, nạp nha không thèm đạo. Người nhân loại này đâu kém như vậy, còn muốn thế nào kế hoạch, trực tiếp xiết ra không phải là cổ ba đạo, nhưng là nhân loại nhân cũng nhiều a, nhiều người như vậy, giết khởi lai cũng rất phiền phức, tái thuyết, chúng ta còn không tìm được ám tộc đâu, ám tộc mới là chúng ta chân chính kẻ địch, Kiều Đạt đột nhiên nói. Ngày đó ta ở trên tường thành, hình như thấy vương cùng hảo mấy người loại cùng một chỗ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, những người này hình như cũng rất nghe chúng ta quân vương lời, cổ ba cảm thán nói. Vương chính là lợi hại, hắn nhất định là tương nhân loại cao thủ cấp đánh bại. Nhượng những người này ngoan ngoãn cấp vương đương nô lệ, Kiều Đạt gật gật đầu. Ta cũng là muốn như vậy, nói chung, chúng ta còn là đảng quân vương tới tái thuyết đi, nạp nha lại không nghĩ như vậy. Vương hòa nhân loại cùng một chỗ. Vương không có giết những nhân loại kia sao? Không có a, Kiều Đạt đạo, hơn nữa kỳ thực ở thành này ngoài tường, vẫn có rất nhiều ma tộc, ngày đó ta trộm chạy ra ngoài, thấy đi ra bên ngoài thật nhiều khí tức không thế nào thuần ma tộc. Bọn họ nói bọn họ là Trung Châu giới tới ma tộc. Trung Châu giới có phải hay không đại tế ti trước nói ma điện? Hẳn là đi, nạp nha lại càng lúc càng cảm thấy quái dị khởi lai. Đã bên ngoài nhiều như vậy ma tộc, vương vì sao còn không chuẩn chúng ta ra? Cổ ba cao mày nói. Nạp nha, ngươi hôm nay có chút kỳ quái. Vương thế nào dặn bảo? Tự nhiên có vương lý do. Ngươi nghĩ chống lại vương mệnh lệnh không? Nạp nha không kiên nhẫn đứng lên. Ngươi nói gì sai, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Quên đi, với các ngươi nói cũng nói không rõ. Ta đi, hắn không quay đầu lại bay đi. Cổ ba bất rất cao hứng. Kiều Đạt an ủi hắn nói. Quên đi cổ ba, hắn là máu con ngươi. Cái nào máu con ngươi bất muốn khiêu chiến vương. Chính mình đương vương, nạp nha tự nhiên cũng là có cái ý nghĩ này. Cổ ba bĩu môi. Vương lợi hại như vậy. Hắn khẳng định đánh không lại. Ly khai hậu nạp nha còn là càng nghĩ càng cảm thấy vương cách làm. Rất kỳ quái. Hắn đang định đi hỏi hỏi tế đại nhân, một vị khuôn mặt dữ tợn ma tộc, lại đột nhiên ngăn cản hắn. Ngươi là, nạp nha kỳ quái, hắn trước đây hình như cho tới bây giờ không có ở trong bộ lạc thấy qua này danh ma tộc. Những bộ lạc khác khuôn mặt dữ tợn ma tộc trầm giọng nói. Hắn thanh âm phi thường khàn khàn chói tai, ta nghĩ nói cho ngươi biết, ngươi nghi ngờ đúng. Của các ngươi quân vương đã cùng nhân loại đứng ở một bên, nạp nha lạnh lùng nhìn hắn. Chớ nói nhảm, vương mới sẽ không phản bội ma tộc tên kia ma tộc cười khởi lai. Âm thanh càng là chói tai khó nghe, ngươi cũng là máu con ngươi. Lẽ nào ngươi không muốn làm vương, thà rằng thần phục ở một phản bội ma tộc dưới. Nạp nha ánh mắt lóe lên một cái, đây là của chính ta sự. Ta sẽ quang minh chính đại ở sở hữu ma tộc chứng kiến xuống khiêu chiến vương. Còn có ngươi có chứng cứ gì chứng minh vương phản bội bộ lạc? Không cần chứng cứ, chỉ cần ngươi mang theo ma tộc ra giết chết những người này. Là có thể biết, các ngươi quân vương, rốt cuộc là đứng ở nhân loại kia một bên, còn là đứng ở ma tộc bên này. Dù sao các ngươi sớm muộn muốn chiếm lĩnh này tòa thành. Chỉ bất quá giết mấy người loại mà thôi. Không phải sao, nạp nha trong lòng kỳ thực cũng có hoài nghi. Lúc này nghe thấy hắn nói như vậy. Lập tức tâm động, hắn nói không sai. Dù sao bọn họ sớm muộn muốn chiếm lĩnh thành này. Chỉ bất quá giết mấy người loại mà thôi. Thế là hắn lập tức đi gọi không ít bình thường rất nghe hắn nói ma tộc. Lao ra khu tây thành tường thành. Hết chương.